bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 503. Trên thập tự giá giả chết người, tiến vào dưới mặt đất một tầng về sau, không gian lập tức trở nên chật hẹp cùng quanh co, phảng phất bước vào cái nào đó chôn sâu lòng đất mê cung. Ánh đèn trở nên u ám, con đường hai bên đứng vững vàng rất nhiều hình thù kỳ quái pho tượng. Trên vách tường cũng mài rũa hình thù kỳ quái hình vẽ cùng chữ viết. Simi Ken theo vệ binh trong trí nhớ biết được, dưới mặt đất một tầng là Heaven Gate cùng tư bản thông đồng làm bậy phía sau mới tu kiến. Cho nên mới cố ý biến thành tông giáo bầu không khí nồng hậu dày đặc bộ dạng. Hắn giấu ở cái bóng bên trong, quan sát những này pho tượng cùng hình vẽ, muốn phán đoán Heaven Gate tín ngưỡng thần là cái gì. Từ nội dung đến xem, đại thể đều là Kitô giáo cùng người ngoài hành tinh hai cái nguyên tố. Ví dụ như khắp nơi có thể thấy được thập tự giá, còn có bị đính tại trên thập tự giá, dài bạch tuộc đầu người ngoài hành tinh. Ở trong mắt Heaven Gate, thượng đế đại khái chính là bộ này tôn vinh đi. Tiến vào Heaven Gate địa bàn về sau, cuối cùng có thể nhìn thấy rất nhiều mặc một thân màu đen trang phục giáo đồ. Nhưng những giáo đồ này tất cả đều dài đến giống nhau như đúc. Đều là phía trước tại biệt thự bên trong nhìn thấy người nhân bản. Mà còn những này người nhân bản còn tập thể tiêm qua siêu nhân thuốc. Người đều có sắt thép làn ra cái này siêu năng lực. Cộng lại chính là một cái siêu năng lực giả quân đoàn. Simi Ken ẩn ẩn cảm thấy Heaven Gate cùng phía sau kim chủ bọn họ. Mục đích khả năng không chỉ là làm cái tà giáo đơn giản như vậy. Dù sao bọn họ có ác, có buôn bán vũ khí cung cấp rất nhiều vũ khí trang bị. Còn có tùy thời có khả năng sản xuất hàng loạt siêu năng lực người nhân bản quân đoàn. Đây là chuẩn bị đánh chiến tranh thế giới sao? Khổng lồ như vậy lực lượng. Chạy tới hải ngoại độc lập dựng nước cũng không có vấn đề gì. Bất quá bọn họ liền tính muốn gây sự. Nhức đầu cũng là Bắc Mỹ chính phủ. Không có quan hệ gì với Simi Ken. Đầu chọc rất nhanh liền tìm tới một cái y phục có chứa hoa văn cao cấp giáo đồ. Hướng đối phương nói rõ ý đồ đến. Xin mời đi theo ta a. Giáo chủ vừa vặn có thời gian. Ngữ điệu cứng nhắc lạnh lùng. Mặt không hề cảm xúc. Xem ra cũng là một cái người nhân bản. Simi Ken chú ý tới đối phương phần lưng trên cổ ẩn ẩn có cái hai chữ hình xăm như ẩn như hiện. Đây là tiêm vào số 2 siêu nhân thuốc. So phổ thông số 3 người nhân bản càng mạnh. Đối phương mang theo ánh sáng phía trước hướng giáo chủ chỗ ở. Ven đường đụng phải không ít đi lại giáo đồ. Tất cả đều là một cái bộ dáng người nhân bản. Cùng phía trên một tầng căn cứ so ra. Nơi này càng giống là một cái có chứa tông giáo sắc thái nhà tù. Giam cấm những này không có tư tưởng tình cảm người nhân bản. Số 2 người nhân bản đi tới một cái trước cửa chính. Cho đầu chọc làm một cái thân cận động tác tay. Đi vào đi, giáo chủ liền tại bên trong. Đầu chọc sớm đã bị nơi này âm lãnh quỷ dị bầu không khí làm toàn thân. Đều là nổi da gà. Vội vàng đẩy cửa vào. Hắn cũng là lần đầu tiên tới dưới mặt đất một tầng. Còn tưởng rằng sau cửa lớn là xa hoa chỗ ở. Kết quả đẩy cửa xem xét. Bên trong lại là một cái nhà thờ. Đây là một cái điển hình Kitô giáo nhà thờ. Đỉnh chóp là thập tự giao nhau hình tròn vòm trời đỉnh đánh. Từ 4 cái thô to cây cột chống đỡ lấy. Xung quanh 8 cái nhỏ cây cột chia tay chống đỡ lấy 24 cái vòm giá đỡ. Đỉnh chóp trên trần nhà. Vẽ các loại phản ứng thánh mẫu cùng Giê-xu tông giáo sinh hoạt bích họa. Hai bên vách tường trang trí rất nhiều thải sắc thủy tinh cùng tinh xảo đồ trang sức. Bất quá những này bích họa bên trong Giê-xu thánh mẫu. Đều là dài đầu bạch tuộc người ngoài hành tinh. Mặt đất dùng xám trắng hai màu giao nhau đá cẩm thạch lát. Hình chữ nhật không gian bên trong trưng bày hai hàng ghế dài. Phía trên ngồi đầy ngay tại cúi đầu cầu nguyện người. Xin hỏi, quốc cơ giáo chủ ở đây sao? Đầu chọc thấp giọng hướng gần nhất một người hỏi thăm. Nhưng đối phương căn bản không để ý hắn. Đến gần xem xét, mới phát hiện cái này nhân khí hơi thở hoàn toàn không có. Lại là một cỗ thi thể. Đầu chọc dương mắt nhìn lên. Chỉ cảm thấy một cỗ hàn ý theo đáy lòng dâng lên. những này ngồi tại trên ghế dài rậm rạp chằng chịt đám người. Khả năng tất cả đều là thi thể. Simi Ken lại chú ý tới. Mỗi một bộ cúi đầu cầu nguyện thi thể phía sau trên cổ. Đều có một cái một chữ hình xăm. Những này tất cả đều là tiêm vào số một siêu nhân thuốc người nhân bản. Cũng là cường đại nhất người nhân bản. Bất quá làm sao đều chết hết. Simi Ken không có cảm giác được tim đập của bọn hắn cùng nhiệt độ cơ thể. Hẳn là chết không sai. Đầu chọc nuốt một ngụm nước bọt. Có lòng muốn rời khỏi cái này quỷ dị địa phương. Có thể nghe nói Walker giáo chủ một mực bề bộn nhiều việc. Lần sau không biết lúc nào mới có thể chờ đợi đến hắn có thời gian. Đầu chọc đành phải kiên trì đi vào. Thanh thúy tiếng bước chân tại trống trải tĩnh mịch trong giáo đường quanh quẩn. Nhà thờ cuối chính giữa là một cái 4 tầng tế đàn. Dựa theo quen thuộc, tế đàn bên trên hẳn là cơ đốc cùng thánh mẫu. Lại thêm St. Peter cùng St. Paul pho tượng. Nhưng nơi này sừng sững nhưng là một cái bị đính tại trên thập tự giá nam nhân. Cái này nam nhân toàn thân trần trụi, làn da xám trắng tựa như thi thể, cúi đầu thấp xuống để người thấy không rõ lắm khuôn mặt. Chợt nhìn còn tưởng rằng là pho tượng, nhìn kỹ mới phát hiện là thật người, nhưng khí tức hoàn toàn không có, là người chết còn là người sống nhìn không ra. Đầu chọc đi tới tế đàn phía trước, mặt lộ nghi hoặc, không phải nói Walker giáo chủ tại chỗ này sao? Người có chuyện gì? Một âm thanh lạnh lùng bỗng nhiên vang lên. Đầu chọc thân thể có chút cứng đờ. Chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy tế đàn bên trên bị đính tại trên thập tự giá nam thi thể. Chính ngẩng đầu nhìn hắn. Đây là một tấm tiếp cận 40 tuổi trung niên nam nhân mặt. Cùng bên ngoài những cái kia người nhân bản cơ hồ là cùng một cái khuôn mẫu khác đi ra. Khác biệt duy nhất chính là tuổi tác. Hắn lập tức theo tử thi trạng thái bên trong sống lại. Nhiệt độ cơ thể cùng tim đập đều tại khôi phục. Simi Ken tại cái bóng bên trong cực lực co vào khí tức của mình. Thậm chí bao phủ ở xung quanh huyết dịch cũng toàn bộ thu hồi. Bởi vì Benjamin Walker cũng là tà thần đại hành giả. Hơi không cẩn thận có thể sẽ bị hắn phát hiện. Benjamin Walker cái này khuôn mặt ngược lại là vượt quá Simi Ken dự liệu. Xem ra hắn chính là bên ngoài những cái kia người nhân bản nguyên mẫu. Walker giáo chủ, ngươi làm sao? Chấm ngoặc kép, đầu chọc trước đây là gặp qua Benjamin Walker. Khi đó còn là một cái thoạt nhìn nho nhã lễ độ phần tử trí thức cao cấp. Không một chút nào giống tà giáo đầu lĩnh. Làm sao hơn nửa năm không thấy? Thế mà bị đính tại trên thập tự giá. Biến thành cùng cái nam thi thể đồng dạng. Walker tiếp tục lặp lại lên cái vấn đề. Ngươi đến cùng có chuyện gì? Đầu chọc vội vàng đem chính mình ý đồ đến nói một lần. Nghe nói là bị Tony Ken phái tới hỗ trợ. Walker khóe miệng hơi vểnh. Tựa hồ phát ra không tiếng động trào phúng. Các ngươi những phàm nhân này thật sự là càng ngày càng quá phận. Còn dám phái người đến giám thị ta. Đầu chọc ra đầu tê dần. Tim đập kém chút đình chỉ. Hắn đương nhiên biết Tony phái chính mình đến khẳng định có thâm ý. Nhưng không có nghĩ đến sẽ bị Walker trực tiếp chọc thủng. Vạn nhất hắn nổi giận giết mình. Lấy Tony tính cách khẳng định sẽ đánh điện thoại cho Walker xin lỗi thăm hỏi. May mà Walker cũng không có làm như thế. Mà là phân phó nói. Những cái kia hiến cho thần lễ vật đã bị đưa đến căn cứ. Gần nhất có chút không an phận. Người đi trấn an một chút. Ngày kia ta liền muốn cử hành hiến tế nghi thức. Đầu chọc vội vàng đáp ứng. Walker cái này mới cúi đầu xuống. Lần nữa khôi phục thành tử thi trạng thái. Nhiệt độ cơ thể cùng tim đập nhanh chóng biến mất. Đầu chọc quay người rời khỏi cái này quỷ dị địa phương. Đi đến nhà thờ bên ngoài. Cửa chính tự động đóng lên. Hắn quay đầu nhìn một chút. Mới dùng tay lau đi trên đầu chọc xuất hiện mồ hôi lạnh. Heaven Gate cùng phía sau kim chủ bọn họ quan hệ. Cũng không phải là thân mật vô gian. Bởi vì Benjamin Walker sở tác sở vi, hoàn toàn tuân theo tà thần chỉ thị, mà phía sau kim chủ bọn họ sẽ chỉ quan tâm ích lợi của mình. Giữa song phương phát sinh mâu thuẫn cũng không phải lần một lần hai. Ví dụ như Walker tại tà thần chỉ thị bên dưới, thích làm lớn quy mô tự sát cùng hiến tế nghi thức. Loại hành vi này sẽ dẫn tới Bắc Mỹ chính phủ điều tra cùng đả kích. Lấy Tony cầm đầu, kim chủ bọn họ nhiều lần yêu cầu Walker không muốn làm như thế. Nhưng hắn như cũ làm theo ý mình. Nếu không phải đưa vào quá lớn đổi không được người, song phương khả năng đã sớm mỗi người đi một ngả. Tony phái đầu chọc đến Walker thuộc hạ làm việc. Đại khái chính là hướng hắn truyền lại một cái ý tứ, ta đang ngó chừng ngươi. Ngươi không muốn lại loạn làm. Nhìn Walker phản ứng, đại khái là hoàn toàn không quan tâm đi. Rời khỏi trò chuyện về sau, đầu chọc tìm tới vừa rồi cho hắn dẫn đường số 2 người nhân bản. Lần này đối phương đem hắn đến một chỗ khu kiến trúc. Mười mấy tòa nhà 3 tầng lầu tập hợp một chỗ. Bên trong ở đầy 1.000 người. Không nhiều không ít vừa vạn. Cái này 1.000 người bên trong, có 700 cái là phổ thông giáo đồ, 300 cái là Bắc Mỹ các nơi thông qua Heaven Gate thư mời năng nhân dị sĩ, chuẩn bị gia nhập cái này tà giáo. Những người này bị bí mật đưa đến căn cứ, đã tại nơi này lại gần nửa tháng. Phổ thông giáo đồ còn tốt, 300 cái chuẩn bị gia nhập tà giáo làm một phen sự nghiệp năng nhân dị sĩ bọn họ. Gần nhất lại rất bất mãn, cho rằng mình đã bị lừa gạt. Nếu như không phải tại cái này không quen địa phương, rất nhiều người khả năng đã sớm rời khỏi. Mặc dù miễn cưỡng lưu lại, nhưng bất mãn cảm xúc cũng đã đang nổi lên. Đầu chọc nhiệm vụ chính là trấn an bọn họ, chống đến ngày kia hiến tế nghi thức. Cái này công tác đối quang đầu đến nói rất đơn giản. Hắn tại cục an toàn bên trong liền muốn quản lý những cái kia kiêu căng khó thuần nhân viên ngoài biên chế, có thể đem bọn họ giáo huấn như chó nghe theo. Liền tại đầu chọc hả lòng hả dạ chuẩn bị làm xong công việc mới lúc, Simi Ken đã theo cái bóng của hắn bên trong thoát ly. Bắt đầu tại toàn bộ dưới mặt đất một tầng thăm dò. Mẫu thân thể liền tại Benjamin Walker trong tay. Nhưng hắn bộ kia bị đính tại trên thập tự giá giả chết dáng dấp, chưa chắc sẽ đem đồ vật mang ở trên người. Cho nên Simi Ken muốn thăm dò nội tình trong này địa hình, nhìn xem có thể hay không tìm tới cất giữ mẫu thân thể địa phương. Lấy thực lực của hắn bây giờ, những cái kia người nhân bản căn bản không phát hiện được. Cho nên không bao lâu liền đem toàn bộ dưới mặt đất một tầng đi dạo toàn bộ. Dưới mặt đất một tầng không gian so với phía trên căn cứ thì nhỏ hơn nhiều. Đại khái chỉ có 1/5. Ở giữa có một cái giống La Mã giác đấu trường thật lớn chỗ trống. Bên trong ngoại trừ một cái tế đàn bên ngoài cái gì cũng không có. Những kiến trúc khác đều là vờn quanh tại cái này trống rỗng xung quanh. Cho nên không gian lộ ra chật chội nhỏ hẹp. Ngoại trừ giáo chủ vị trí nhà thờ bên ngoài, mỗi cái địa phương đều bị Simi Ken dò xét qua một lần. Không thu hoạch được gì. Như vậy mẫu thân thể vô cùng có khả năng liền tại cái kia trong giáo đường. Simi Ken có lòng muốn tiến vào trong giáo đường dò xét một cái, nhưng là lại sợ kinh động đến Benjamin Walker. Bất quá muốn lấy đi mẫu thân thể, sớm muộn phải cùng đối phương động thủ. Hiện tại mặt khác kim chủ đều không tại trong căn cứ, tựa hồ là một cơ hội. Liền tại Simi Ken do dự lúc, thanh âm quen thuộc bỗng nhiên tại trong đầu hắn vang lên. Ngươi bây giờ động thủ, có thể sẽ bị hắn trốn. Nghe đến Izanami âm thanh, Simi Ken nao nao, hỏi ngược lại, vậy lúc nào thì động thủ? Ngày kia hiến tế nghi thức, Izanami rất ít gặp cho ra đáp án. Đến lúc đó có cơ hội trọng thương đối phương, hiến tế nghi thức bên trong, hắn cũng sẽ không chạy. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.